Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 108, lên giá cảm nghĩ. Đột nhiên nhận được thông báo, ngày mai 12 giờ lên giá, cũng không biết nên viết gì đó. Tân thủ bản thứ nhất tiểu thuyết, khẳng định rất nhiều nơi không như ý muốn. Có điều hết thảy đều đang chậm chậm biến được. Nói thật quyển sách này, bên trong rất nhiều đều là tác giả bản thân hàng lậu. Mặc kệ là đối với một ít chuyện cái nhìn, vẫn là yêu thích các loại hình mỹ nữ. Nói như thế nào đây? Không quỳ không liếm không thánh mẫu. Quyết đoán mãnh liệt lòng dạ độc ác. Gặp phải yêu thích mỹ nữ, đó là có thể không buông tha liền không tha. Gặp phải yêu thích nữ nhân này, không thích gốc gác của nàng, thân phận phương thức làm việc chờ chút. Tự nhiên cũng là vạn hoa tùng trung quá. Chú thích: vô cùng đào hoa, vô số người tình. A, không biết như vậy cảm nghĩ có thể hay không bị che đậy đây. Hy vọng cuối cùng có thể có cái tốt tập đầu tiên đi. Lên giá sau, mỗi ngày thấp nhất canh ba cất bước. Ngày mai ngày thứ nhất, ngày kia ngày thứ hai, ngày kia ngày thứ ba, có thể còn có ngày thứ tư. Khả năng mỗi ngày chương mới muốn hơi nhiều điểm. Tỷ như 6, 7, 80, 90 càng. Thật giống không cầu quá phiếu đề cử, vé tháng, thu gom loại hình. Nơi này lần thứ nhất kêu gọi tới. Trước đây không hiểu lắm, chỉ biết mỗi ngày rời giường liền gõ chữ. Tuy rằng hành văn khả năng không sao thế, còn phải tăng mạnh nhiều luyện tập, tồn cảo rất nhiều. Cuối cùng bái cầu các đại lão nhiều thu gom đề cử khen thưởng. Cảm tạ, dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.